Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371. Chương 371. Các đại bảng danh sách. Sinh mệnh vầng sáng. 3 hợp 1 chương tiết. Câu tất cả. Tại trở lại số 1 đình viện về sau, Lý Trường Sinh đặc biệt vì Thất Tịch Phong Tốc Miêu chuẩn bị trân châu ngư yến. Thất Tịch Phong Tốc Miêu ăn vô cùng hưng phấn, sử dụng gió lực lượng khống chế một đầu trân châu ngư bay đi trong miệng, một chút nhai nhai nhấm nuốt 2 lần thì không kịp chờ đợi nuốt xuống, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Thất Tịch Phong Tốc Miêu ăn như gió cuốn, theo từng cái trân châu ngư tiến vào bụng, nó híp 2 mắt càng phát ra hưng phấn lên, nơi nào còn có một chút đề phòng, đem trên bàn trân châu ngư toàn bộ càn quét trống không. Ban ngày đêm tối trơ mắt nhìn Thất Tịch Phong Tốc Miêu, bọn họ đồng dạng ưa thích vị mỹ không có bao nhiêu mùi tanh trân châu ngư. Chỉ là lần này cùng trước kia khác biệt, duy chỉ có không có phần của bọn nó. Đây là sau cùng 10 đầu trân châu ngư. Lý Trường Sinh xuất ra cái cuối cùng hộp, trong mắt của hắn nhiều hơn một loại tâm tình, bất quá lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này 10 đầu trân châu ngư bên trong, trong đó có một đầu trong bụng lấp một cái hoàng tiền đan. Lấy Thất Tịch Phong Tốc Miêu ăn như vậy, các loại phát hiện thời điểm đã không kịp. Rất nhanh, Thất Tịch Phong Tốc Miêu đem cái này 10 đầu trân châu ngư quét sạch sành xanh, lập tức nằm lên bàn, sờ lấy tròn vo cái bụng lộ ra dị thường nụ cười thỏa mãn. Đợi đến cuối cùng một đầu trân châu ngư biến mất, Bạch Thiên Hắc Dạ mang theo Thất Lạc Tâm Tình đi chơi bọn chúng to lớn bóng len. Ngay tại lúc sau một khắc, Thất Tịch Phong Tốc Miêu thần sắc bỗng nhiên biến đổi, bị nó nuốt nhập thể nội hoàng tiền đan bắt đầu phát huy dược hiệu. Thất Tịch Phong Tốc Miêu chỉ cảm giác đến đầu của mình hỗn loạn lên, không khỏi dùng lực lay động một cái đầu, đáng tiếc không chỗ dùng chút nào. Rất nhanh, Thất Tịch Phong Tốc Miêu sụi lơ tại trên mặt bàn, con mắt của nó híp lại, cho người cảm giác tựa như ngủ thiếp đi đồng dạng. Lý Trường Sinh ánh mắt phức tạp nhìn trên bàn Thất Tịch Phong Tốc Miêu, bất quá nhưng lại chưa bao giờ hối hận qua. Thất Tịch Phong Tốc Miêu mất đi một tháng này trí nhớ, hắn cũng có thể tốt hơn bảo thủ chiết xuất huyết mạch bí mật. Đại khái qua 1 phút thời gian, Thất Tịch Phong Tốc Miêu cái đuôi hơi bỗng nhúc nhích, ý thức của nó bắt đầu khôi phục, ánh mắt chậm rãi mở ra, lộ ra mê mang ánh mắt. Mèo tương đương ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Khôi phục thanh tỉnh trong nháy mắt, Thất Tịch Phong Tốc Miêu thì đối với mình tiến hành linh hồn ba hỏi. Tại hoàng tiền đan công hiệu dưới, Thất Tịch Phong Tốc Miêu đã mất đi tháng gần nhất trí nhớ. Nó gần nhất trí nhớ còn dừng lại tại Ninh đạo sư trong sân. À, đây không phải Tiểu Bạch, Tiểu Hắc chủ nhân nha. Kỳ quái, ta tại sao lại ở chỗ này? Dù là đã mất đi 1 tháng trí nhớ, Thất Tịch Phong Tốc Miêu vẫn như cũ nhớ đến Lý Trường Sinh. Ngược lại là không có hướng Lý Trường Sinh phát động công kích. Bỗng nhiên, Thất Tịch Phong Tốc Miêu thấy được chính chơi lấy to lớn bóng len Bạch Thiên Hắc Dạ, lập tức lộ ra trông mà thèm biểu lộ. Nó vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy lớn như vậy bóng len. Tiểu Phong, ta ngày mai cho ngươi thêm một cái cự đại bóng len. Ngươi bây giờ đi về trước đi, miễn cho Ninh đạo sư nhớ nhung. Lúc này, Lý Trường Sinh âm thanh vang lên. Hắn chín không sợ Thất Tịch Phong Tốc Miêu lạc đường. Mèo tương đương Thất Tịch Phong Tốc Miêu mộng bức nhìn lấy Lý Trường Sinh. Bất quá đang nghe Lý Trường Sinh sẽ đưa nó to lớn bóng len về sau, tại chỗ lộ ra vui vẻ biểu lộ. Tại cùng Bạch Thiên Hắc Dạ lên tiếng chào hỏi về sau, thì kích động lấy nhỏ nhắn xinh xắn cánh, hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Hồ tương đương tại Thất Tịch Phong Tốc Miêu sau khi rời đi, Lý Trường Sinh không khỏi thở dài một hơi, trở về phòng ngủ bắt đầu chiết xuất tam túc kim ô tinh huyết. 3 giờ sau, Lý Trường Sinh mệt mỏi xoa 2 mắt. Đem một bát lớn hồng trung mang kim tam túc kim ô tinh huyết đổ vào một cái ngọc chất bình gốm bên trong, tại Lý Trường Sinh không ngừng nỗ lực dưới, hắn thành công theo ám hắc minh hỏa nha và mấy chục chỉ minh hỏa nha trong thi thể chiết xuất ra một chén tam túc kim ô tinh huyết, tăng thêm trước đó siêu tập tam túc kim ô tinh huyết. Đại khái là tràn đầy 1-3 cái bình gốm. Khoảng cách đựng đầy còn có rất lớn một khoảng cách. Dựa theo Lý Trường Sinh tư tưởng, chỉ cần đem ngọc chất bình gốm đổ đầy tam túc kim ô tinh huyết, không sai biệt lắm liền có thể hoàn toàn khôi phục tam túc hỏa nha thương thế. Ninh đạo sư cũng liền được cứu rồi. Lý Trường Sinh bịt kín tốt ngọc chất bình gốm, mắt thấy sắc trời không sáng, không khỏi duỗi cái lưng mệt mỏi. Bởi vì quá mức mỏi mệt, tạm thời lười nhác thu thập xốc xếch gian phòng, liền muốn nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ là vừa cùng giường tiếp xúc, Lý Trường Sinh đã cảm thấy u ám buồn ngủ xông lên đầu. Trong chớp mắt, thì lâm vào ngủ say, phát ra bình ổn tiếng hít thở. Cách đó không xa trên ghế, Khải Lan thả ra trong tay dược tề học thư tịch. Nàng kích động lấy mỏng như cánh ve cánh, nhẹ như im ắng bay lên, lôi kéo một bên chăn mền che ở Lý Trường Sinh trên thân về sau. Bắt đầu cẩn thận dọn dẹp phòng ở. Hôm sau buổi sáng, Lý Trường Sinh theo trong ngủ mê tỉnh lại. Làm hắn nhìn đến đắp tại chăn mền trên người lúc, dường như nghĩ tới điều gì, không khỏi lộ ra ấm áp nụ cười. Lại là nguyên khí tràn đầy một ngày, phòng ngủ bị thu thập ngay ngắn rõ ràng, không nhiễm trần thế, sáng đến có thể soi gương, cùng vài giờ trước lộn xộn tạo thành so sánh rõ ràng. Cách đó không xa, Tân Tiến dựng trên giường nhỏ, Khải Lan đã tỉnh lại. Khải Lan, vất vả ngươi. Không khổ cực, Khải Lan trên mặt mang thuần chân vô hạn nụ cười. Tại gấp kỹ nhỏ một vòng cái chăn về sau, bắt đầu tiến vào rửa mặt quá trình. Đang quyết định hết thảy về sau, Lý Trường Sinh mang theo Khải Lan rời đi số 1 đình viện. Chuẩn bị tiến về thu phí sân huấn luyện yêu sủng nhóm. Ngay tại Lý Trường Sinh sắp đến thu phí sân huấn luyện thời điểm, hắn vừa tốt gặp Lý Tĩnh Di. Nàng lúc này ngồi trên đồng cỏ, cầm trong tay một bản thật mỏng thư tịch, chính say sưa ngon lành đắm chìm trong thư tịch bên trong không thể tự kềm chế. Liền Lý Trường Sinh đến trước mặt nàng đều không có phát giác. Chào buổi sáng, Tĩnh Di, Lý Trường Sinh chào hỏi một tiếng, thuận tiện theo trong không gian giới chỉ móc ra một phong thư tín, đặt ở trước mặt nàng. À, là Trường Sinh à, buổi sáng tốt lành. Lý Tĩnh Di theo bản năng theo trên đồng cỏ đứng lên, nghi hoặc nhìn thư tín hỏi, đây là, hôm qua đi một chuyến trong nhà, ra ra ngươi để cho ta đem nó mang cho ngươi. Lý Trường Sinh nhún vai, đem sách tin nhét vào Lý Tĩnh Di trong tay. Cảm ơn, ấy, đây là lớn nhất một thời kỳ mới lang gia quốc các đại bảng danh sách sách báo. Ta ở phía trên thấy được tên của ngươi đâu, đưa cho ngươi, đúng. Chúng ta học phủ có quy định, chỉ cần có học viên lên bảng danh sách, thì sẽ dành cho lên bảng học viên nhất định học phần khen thưởng. Không nên quên nhận lấy. Lý Tĩnh Di cầm lấy thư tín, thuận tay đem trong tay thư tịch đưa cho Lý Trường Sinh. Học phần khen thưởng, vừa nghe đến có học phần khen thưởng, Lý Trường Sinh nhất thời để ý lên. Đồng thời hắn cũng muốn nhìn một chút mình tại các đại trên bảng danh sách bài danh. Lang gia quốc các đại bảng danh sách là lang gia quốc quốc gia san phát đặc thù sách báo. Ghi chép các đại bảng danh sách, mỗi 3 tháng mới đổi mới một lần. Bởi vì giá cả không cao, nó san phát lượng thủy chung rất lớn. Bên trong thu nhận sử dụng các đại bảng danh sách bài danh cũng là dân chúng làm nói chuyện say xưa. Chủ đề, Lý Trường Sinh không có lập tức xem xét lang gia quốc các đại bảng danh sách. Mà chính là vô tình đi đến thu phí sân huấn luyện tầng 2. Chỉ cần là nghỉ dưỡng thời gian, Lý Trường Sinh chung quy đợi ở chỗ này. Mỗi tháng phí tổn đại khái tại 500 hồn tinh hai bên. Tại mướn một gian phòng huấn luyện về sau, tại Lý Trường Sinh an bài xuống, 10 cái yêu sủng bắt đầu triển khai khác biệt huấn luyện. Lần huấn luyện này cùng trước kia khác biệt, chủ yếu lấy đề cao bọn chúng điểm yếu làm chủ. Tỉ như ngả hy huấn luyện viễn trình thủ đoạn, đế ngạc tốc độ huấn luyện, vân vân. Tại Lý Trường Sinh an bài xuống, viên cồn cồn, a ngốc cùng đế ngạc đợi tại trong trọng lực thất tiến hành chướng ngại chạy. Lấy đề cao bọn họ tốc độ cùng năng lực né tránh. Tinh thần uy áp thất, ngả hy, xí diễm điểu cùng quang minh điểu. Bọn họ phối hợp lẫn nhau lấy huấn luyện, chủ yếu lấy quen luyện kỹ năng làm chủ. Trong đại sảnh trong sân huấn luyện, ban ngày, đêm tối cùng tầm bảo thử triển khai sáp lá cà, đề cao bọn chúng cận chiến năng lực, mà Khải Lan có thể tùy ý triển khai nào đó cổ huấn luyện. Thuận tiện giám sát một chút yêu sủng nhóm huấn luyện tình huống. Tránh cho có yêu sủng thừa cơ lười biếng. Bất quá bao quát viên cồn cồn ở bên trong. Chỉ cần là đang huấn luyện trong lúc đó, yêu sủng nhóm liền sẽ chuyên chú đầu nhập huấn luyện. Đây là thời gian dài thúc dục dưỡng thành thói quen tốt. Huống chi còn có Khải Lan thay giám sát. Lý Trường Sinh ngược lại cũng không cần phân tâm. Có thể đi làm những chuyện khác. Tại yêu sủng nhóm triển khai huấn luyện về sau, Lý Trường Sinh không kịp chờ đợi mở ra lang gia quốc các đại bảng danh sách. Bởi vì số trang quá ít, phần này sách báo không có mục lục, tổng cộng cũng liền 3 cái bảng danh sách. Lý Trường Sinh mở ra cái thứ nhất bảng danh sách, lang gia quốc chiến lược bảng xếp hạng. Bảng danh sách này thu nhận sử dụng lang gia quốc thực lực mạnh nhất 100 vị cường giả. Chỉ có thời gian dài định cư lang gia quốc cường giả mới có bị thu nhận cái kia bảng danh sách khả năng. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một số bỏ sót. Bất quá nói tóm lại, phần này bảng danh sách vẫn rất có chỗ thích hợp. Xếp tại hạng nhất tự nhiên là lang gia quốc duy nhất song chữ vương. Ám dạ vương Đậu Thương Khung. Hắn có thể nói là lang gia quốc định hải thần châm. Nghe đồn đã có 300-400 tuổi. Là đương nhiệm lang gia quốc hoàng đế Đậu Trường Thịnh Tổ Tông. Hắn hôm nay ngay tại trấn áp Nguyên Châu Thâm Uyên Chi Môn. 300-400 tuổi, Lý Trường Sinh cảm thán một chút. Chỉ cần trở thành vương giả, thọ mệnh liền sẽ trên diện rộng tăng trưởng. Lại càng không cần phải nói xong chữ vương. Xếp ở vị trí thứ hai chính là Viêm Vương Tần Minh Thanh. Hắn gây dựng vương giả gia tộc Tần gia. Ân. Cũng là Thiên Đô học phủ năm thứ 3 học viên Tần Hiểu Hân chỗ gia tộc. Bây giờ ngay tại trấn áp ở vào Lô Châu Thâm Uyên Chi Môn. Xếp ở vị trí thứ 3 chính là Hồ Vương Lạc Thanh Nịnh. Nàng là đương nhiệm hoàng gia học phủ hiệu trưởng. Không có tổ kiến gia tộc. Thậm chí ngay cả hậu nhân đều không có. Cơ hồ đem cả đời đều dâng hiến cho hoàng gia học phủ. Trừ 3 vị này vương giả bên ngoài. Phía sau cơ hồ thuần một sắc đều là ngụy vương giả cùng cấp 6 ngự yêu sư. Trong đó từ phó hiệu trưởng bài danh khá cao. Vừa tốt xếp tại hạng 10. Tại trước mặt hắn là hoàng gia học phủ thứ nhất hiệu trưởng. Cũng chính là lần này hội giao lưu hoàng gia học phủ lĩnh đội. Mặt khác, Nguyên Linh học phủ mở ra to lớn cùng Ninh Vi hai vị viện trưởng đồng dạng đứng hàng bảng danh sách. Chỉ bất quá đám bọn hắn bài danh so sánh dựa vào sau. Cái này cấp 6 cũng quá là nhiều đi. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ. Nhưng lại cảm thấy đương nhiên. Nguyên khí đại thương Nguyên Linh học phủ đều có một vị ngụy vương giả cùng hai vị cấp 6. Thì lại càng không cần phải nói cái khác ba đại học phủ. Mà những cái kia tấn cấp hội giao lưu tinh anh học phủ thường thường cũng đều có cấp 6 cường giả. Tọa chấn. Chỉ là những thứ này học phủ cấp 6 cường giả thì không dưới mấy chục vị. Nếu như tính luôn hoàng thất, tông môn, gia tộc, tán nhân chờ một chút, vượt qua 3 chữ số đúng là bình thường. À, làm sao còn có một vị cấp 5 cường giả? Ngay tại Lý Trường Sinh chuẩn bị lật cái kế tiếp bảng danh sách thời điểm. Khóe mắt quét nhìn bỗng nhiên đốc đến xếp tại bảng danh sách thứ 89 vị chính là một vị cấp 5 cường giả. Xếp tại hắn phía dưới vẫn như cũ là một đống cấp 6 cường giả. Đây cũng là bảng danh sách này duy nhất một vị cấp 5 cường giả. Lưu Húc Quang, Lý Trường Sinh nhớ kỹ cái tên này. Có thể lấy cấp 5 ngự yêu sư thân phận xếp tại một đám cấp 6 ngự yêu sư phía trên. Thực lực của hắn cũng liền có thể nghĩ. Tuyệt đối nắm giữ khiêu chiến vượt cấp cấp 6 cường giả thực lực. Lý Trường Sinh nhìn một chút liên quan tới Lưu Húc Quang giản lược giới thiệu. Phát hiện hắn chỉ có 25 tuổi. Là nghiệp thành vương giả gia tộc Lưu Thị kiệt xuất nhất con cháu đích tôn. Từng nhiều lần chiến thắng cấp 6 cường giả. Không nghĩ tới đã mất đi vương giả Lưu Thị gia tộc. Còn sẽ sinh ra hung hăng như vậy hậu nhân. Cái kế tiếp bảng danh sách là lang gia quốc Tiềm Long bảng. Cùng vừa mới chiến lược bảng khác biệt. Tiềm Long bảng có giới hạn tuổi tác. chỉ lấy vào 30 tuổi trở xuống ngự yêu sư. Tiềm Long bảng 20 người đứng đầu thuần một sắc đều là cấp 5 ngự yêu sư. Lưu Húc Quang vững vàng xếp tại hạng nhất không thể lay động. Hoàng gia học phủ năm thứ 3 học viên Đậu Nguyên Hoa chỉ xếp tại hạng 7. Tại Tiềm Long bảng bên trong, Lý Trường Sinh tìm tới chính mình tên. Hắn xếp tại đệ 45 tên. Hắn cũng là Tiềm Long bảng bên trong một vị duy nhất tam giai ngự yêu sư. Ngoại trừ Lý Trường Sinh bên ngoài, Nguyên Linh học phủ chỉ có Miêu Âm Phùng lên bảng. Hắn xếp tại thứ 5-7 tên. Đằng sau cũng đều là thuần một sắc cấp 4 ngự yêu sư. Cái cuối cùng bảng danh sách, tự nhiên là Lang Gia Quốc học phủ học viên Bách Cường bảng. Tại lần này hội giao lưu sau khi kết thúc, phần này bảng danh sách xuất hiện biến hóa không nhỏ. Hạng nhất, Đậu Nguyên Hoa. Hoàng gia học phủ năm thứ 3 học viên. Cấp 5. Hạng 2, Tôn Quốc Cường. Hoàng gia học phủ năm thứ 4 học viên. Cấp 4. Hạng 3, Lý Trường Sinh. Nguyên Linh học phủ năm nhất học viên. Tam giai. Hạng 4, Trầm Hạo Phi. Thiên Đô học phủ năm thứ 4 học viên. Cấp 4. Hạng 5, Miêu Âm Phùng. Nguyên Linh học phủ năm thứ 4 học viên. Cấp 4. Hạng 6 tên. Chu Bằng. Hoàng gia học phủ năm thứ 4 học viên. Cấp 4. Hạng 7, Lâm Khiết Như. Hoàng gia học phủ năm thứ 3 học viên. Cấp 4. Hạng 8, Hà Thường Phác. Hoa Đình học phủ năm thứ 4 học viên. Cấp 4. Hạng 9, Kim Mộng Y. Thiên Đô học phủ năm thứ 3 học viên. Cấp 4. Hạng 10, Đậu Nguyên Sinh. Hoàng gia học phủ năm thứ 2 học viên. Cấp 4. Dựa vào tại hội giao lưu phía trên ưu dị biểu hiện, Lý Trường Sinh nhảy lên tiến vào học viên Bách Cường bảng 10 vị trí đầu. Càng là cao cư hạng 3, hắn cũng là trước 10 người bên trong duy nhất tam giai. Cũng là duy nhất một vị năm nhất học viên. Hai cái duy nhất đã chứng minh thực lực của hắn cùng tiềm lực. Ngoại trừ Lý Trường Sinh, Miêu Âm Phùng bên ngoài, Triệu Thục Di, La Tịnh cùng Đinh Đang Mậu cũng bất ngờ xuất hiện ở trên bảng danh sách. Đáng tiếc, cùng 3 tháng trước một dạng, dù là Nguyên Linh học phủ trở thành thứ 2 học phủ, nhưng vẫn như cũ chỉ có 5 người đứng hàng học viên Bách Cường bảng. Bất quá Lý Trường Sinh tin tưởng chỉ cần có một đoạn thời gian tiêu hóa thu hoạch lần này, Nguyên Linh học phủ lên bảng học viên sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Đang nhìn hết phần này sách báo về sau, Lý Trường Sinh không có lưu tại nơi này. Hắn chuẩn bị đi tìm Từ phó hiệu trưởng, nhận lấy lên bảng học phần đồng thời, nhìn xem có thể hay không đổi lấy sinh mệnh tinh hoa. Lý Trường Sinh còn có hơn 22.000 học phần. Khoảng cách 20.000 năm lỗ hổng chỉ còn hơn 2.000 học phần. Lần này hắn lên hai cái bảng danh sách, theo thứ tự là Tiềm Long bảng 45 tên cùng học viên Bách Cường bảng hạng 3. Cũng không biết học phủ sẽ khen thưởng bao nhiêu học phần. Sinh mệnh tinh hoa có thể tiêu trừ man hoang cự thú tiên thiên không đủ tai hại, thậm chí còn có thể mang đến nhất định bổ ích. Lý Trường Sinh tự nhiên vô cùng để bụng. Trước lúc rời đi, Lý Trường Sinh dặn dò một chút Khải Lan. Khải Lan, ta trước đi ra ngoài một chuyến. Nơi này tạm thời giao cho ngươi. Ngươi có thời gian liền đi giám sát một chút huấn luyện của bọn nó. Ân, nhất là Viên Cồn Cồn. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Khải Lan vỗ Sơ Lộ Tranh vanh bộ ngực. Lý Trường Sinh hài lòng gật đầu. Trực tiếp rời đi thu phí sân huấn luyện. Rất mau tới đến Từ bộ phòng làm việc của hiệu trưởng bên ngoài. Cửa phòng làm việc vẫn như cũ nửa che. Hiển nhiên Từ phó hiệu trưởng còn ở bên trong. Ngay tại Lý Trường Sinh giơ tay phải lên muốn gõ cửa thời điểm, cửa phòng đột nhiên tự động mở ra. Lại là Từ phó hiệu trưởng trước một bước phát hiện Lý Trường Sinh. Sử dụng tinh thần lực mở cửa phòng. Trường Sinh, vào đi. Từ phó hiệu trưởng trên mặt mang nụ cười. Đợi nhìn đến Lý Trường Sinh trong tay sách báo lúc, hắn lập tức minh bạch Lý Trường Sinh ý đồ đến. Ngồi, Từ phó hiệu trưởng chỉ đối diện chỗ ngồi. Tiếp theo từ Lý Trường Sinh trong tay mượn tới sách báo. Nhanh chóng lật nhìn lại. Không nghĩ tới lão phu cũng tiến vào 10 vị trí đầu. Nhìn đến thứ hạng của mình, Từ phó hiệu trưởng lộ ra nụ cười. Đây là hắn lần thứ nhất tiến vào chiến lược bảng 10 vị trí đầu. Rất nhanh, Từ phó hiệu trưởng xem hết cả bản sách báo, chắp tay trước ngực lập ở trên bàn, rơi vào trầm tư. Dựa theo chúng ta học phủ quy củ, phàm là chúng tuyển tam đại bảng danh sách học viên, đạo sư đem về thu hoạch được nhất định học phần khen thưởng. Đương nhiên, trừ phi lần tiếp theo tiếp tục tiến bộ, nếu không không có khả năng lặp lại khen thưởng. Tiềm Long bảng đệ 45 tên, khen thưởng 2.000 học phần. Học viên Bách Cường bảng hạng 3, khen thưởng 3.000 học phần. Từ phó hiệu trưởng trầm tư một chút, lập tức nói ra khen thưởng. Lý Trường Sinh duy nhất một lần thu được 5.000 học phần. Nhất là Tiềm Long bảng 2.000 học phần càng là vượt quá dự liệu của hắn. Bởi vậy có thể thấy được Tiềm Long bảng hàm kim lượng. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy đương nhiên. Tiềm Long bảng đối mặt là cả nước thanh thiếu niên tài tuấn. Phàm là tiến vào Tiềm Long bảng toàn bộ đều là thiên kiêu. Phần này bảng danh sách sức ảnh hưởng rất lớn. Những thứ này chúng tuyển thiên kiêu đại biểu lang gia quốc tương lai. Đến mức học viên Bách Cường bảng, tương đương với các đại học phủ nội bộ bảng danh sách. Tính hạn chế quá lớn, vô luận là các đại thế lực vẫn là phổ thông bình dân bình thường đều không thế nào chú ý bảng danh. Sách này, cũng liền học phủ nhân viên hoặc là vừa độ tuổi tân sinh mới có thể trọng điểm chú ý phần này bảng. Danh sách, hiệu trưởng, ta muốn đổi lấy sinh mệnh tinh hoa. Đồng thời tiêu hao một lần cuối cùng học phần đổi lấy giảm phân nửa ưu đãi. Do ngoài ý muốn thu hoạch được 5.000 học phần về sau. Lý Trường Sinh lập tức biểu lộ ý đồ đến. Người trước ở chỗ này chờ một chút. Từ phó hiệu trưởng bóng người bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở công phu. Hắn lại đột ngột xuất hiện tại chỗ ngồi của hắn. Đem một cái bình ngọc đưa cho để lên bàn. Trong bình ngọc tràn đầy xanh biếc chất lỏng xanh sạch, ẩn ẩn còn tản ra ánh sáng nhạt. Đây chính là sinh mệnh tinh hoa. Truyền thuyết là từ sinh mệnh chi thụ thai nghén mà sinh. Hiệu quả so sinh mệnh bảo ngọc càng thêm kinh người. Thậm chí có hoạt tử nhân nhục bài cốt nói chuyện. Đương nhiên, người vô dụng hoàn toàn là cách nói khuếch đại. Bất quá mọc lại thịt từ xương ngược lại là có thể. Lý Trường Sinh vội vàng đưa lên bằng bạc học viên lệnh bài. Tại từ phó hiệu trưởng khấu trừ về sau, hắn còn thừa lại hơn 2.000 học phần. Học phần đổi lấy giảm phân nửa ưu đãi càng là toàn bộ sử dụng hết. Hiệu trưởng, vậy ta liền đi về trước. Tại mình muốn đồ vật về sau. Miêu Âm Phùng học trưởng cáo biệt từ phó hiệu trưởng cùng Lý Trường Sinh. Đi lại vội vàng rời đi văn phòng. Trở về thu phí sân huấn luyện. Trước tiên, Lý Trường Sinh đem man hoang cự thú triệu đến trước mặt mình. A ngốc, há mồm, không có dư thừa nói nhảm. Tại Lý Trường Sinh mệnh lệnh dưới, A ngốc theo bản năng mở ra miệng rộng. Lý Trường Sinh rút ra nắp bình. Một cỗ thấm vào ruột gan khí tức lan ra. Trong phòng huấn luyện mấy cái yêu sủng theo bản năng dừng lại huấn luyện. Hiếu kỳ nhìn hướng bên này. Dưới sự dẫn dắt của lực lượng tinh thần. Sinh mệnh tinh hoa theo trong bình ngọc bay ra, rơi vào man hoang cự thú mở ra miệng rộng bên trong. Trong chớp mắt, trong bình ngọc sinh mệnh tinh hoa một tia không dư thừa bị man hoang cự thú nuốt vào. Sau một khắc, man hoang cự thú chỉ cảm thấy dạ dày ấm áp, một cỗ kỳ lạ dòng nước ấm theo dạ dày bắt đầu nhanh chóng khuếch tán. Dần dần chảy xuôi theo toàn thân của nó, huyết nhục, kinh mạch. Cốt cách thậm chí đại não đều tại như đói như khát thôn phệ lấy cỗ năng lượng này. Rất nhiều nguyên bản tiên thiên chỗ không đủ bắt đầu đạt được chữa trị. Từ bên ngoài đến xem, man hoang cự thú quanh thân tràn ngập lục quang. Hình thể của nó bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn lên. Khí thế cũng thu được tăng lên. Bỗng nhiên, một cái vầng sáng màu xanh lục hình thành, xuất hiện tại man hoang cự thú dưới chân. Rất nhanh, man hoang cự thú hoàn thành biến hóa, lộ ra càng phát ra cao lớn cường tráng hình thể. Lúc này man hoang cự thú chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng. Lúc đầu cái kia cỗ cảm giác bất lực đã biến mất hơn phân nửa. Chỉ cảm thấy tươi cười rạng rỡ, sảng khoái tinh thần, hai con mắt sáng ngời có thần. Toàn thân giống như có dùng không hết khí lực, lợi dụng sinh mệnh tinh hoa cường đại công hiệu. Man hoang cự thú đền bù hơn phân nửa hao tổn nguyên khí cùng căn cơ. Tự hồ còn thu được ngoài định mức chỗ tốt. Trước tiên, Lý Trường Sinh không kịp chờ đợi xem xét man hoang cự thú tư liệu. Yêu tinh tên, man hoang cự thú, trưởng thành kỳ, tiên thiên thu hoạch được lớn hơn cải thiện, nhưng vẫn có một chút không đủ. Hình thể hơi thua tại tầm thường man hoang cự thú, có thể dùng thất thải hồng châu, huyền khung ngũ sắc lưu ly quả đền bù, bởi vì hấp thu sinh mệnh tinh hoa cùng sinh mệnh bảo ngọc. Man hoang cự thú thể bên trong ẩn chứa lấy cực kỳ dư thừa sinh mệnh chi lực. Cái này khiến nó thu được sinh mệnh vầng sáng đặc thù năng lực. Bình thường là ở vào man hoang cự thú trong phạm vi nhất định yêu sủng, đều có thể thu hoạch được sinh mệnh vầng sáng gia trì. Cách mỗi một đoạn thời gian ngắn, thì sẽ tự động khôi phục trình độ nhất định thương thế cùng thể lực yêu tinh cảnh giới. Thượng vị một giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng thống lĩnh yêu tinh phẩm chất, cực phẩm yêu tinh huyết mạch, hoàng kim bỉ mông, thuần chủng, yêu tinh thuộc tính, đất cộng kim yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, lửa tại sinh mệnh tinh hoa trợ giúp dưới. Man hoang cự thú mộc hệ kháng tính tăng nhiều, không lại như dĩ vãng như vậy e ngại mộc hệ năng lượng lần này. Man hoang cự thú không chỉ có đền bù hơn phân nửa căn cơ, đồng thời còn thuận thế hoàn thành đột phá, ngắn ngủi hơn nửa tháng thời gian, liền trở thành thượng vị cấp yêu sủng. Trọng yếu nhất chính là, man hoang cự thú nhân họa đắc phúc, nó nguyên bản sinh mệnh thân thể vậy mà tiến hóa thành sinh mệnh vầng sáng. Không hề nghi ngờ, đây là một cái vầng sáng loại kỹ năng, vẫn là một cái tiếp tục khôi phục tính vầng sáng loại kỹ năng. Mặt khác, man hoang cự thú còn thiếu mộc hệ nhược điểm. Hai cái này biến hóa không thể nghi ngờ tăng cường nó sinh tồn năng lực cùng quần chiến tác dụng. Lý Trường Sinh cũng không nghĩ tới man hoang cự thú sẽ thu hoạch được lớn như vậy chỗ tốt. Đây tuyệt đối có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Như vậy nếu như phục dụng thất thải hồng châu cùng huyền khung ngũ sắc lưu ly quả đâu, lại sẽ thu hoạch được dạng gì chỗ tốt? Lý Trường Sinh đối hai thứ này thiên tài địa bảo càng phát ra chờ mong lên. Nhất là huyền khung ngũ sắc lưu ly quả. Thứ này thế nhưng là thiên địa kỳ chân phạm trù thiên tài địa bảo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.